Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, Khai Gia nói chuyện không ngưu bức không xứng. Lạch cạch, chỉ gặp Vương Khai nắm quạt xếp, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lòng bàn tay. Thần sắc có chút tùy ý cười nói: "Đại đần mèo a đại đần mèo, uổng phí ngươi theo bản thiếu gia nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn nhìn không ra? Xứng với bản thiếu gia nữ tử, thường thường đều là ngưu bức nhất sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, Miêu gia lập tức im lặng đến cực điểm, thực sự nghĩ không ra. Vương Khai đến cùng sợ cái gì? Có lẽ, tại bát hoang thời điểm, hội kiêng kỵ thân nhân bằng hữu an nguy. Nhưng là bây giờ tại Thiên Châu chi địa, thật đúng là không có gì có thể sợ. Ha ha, nói thẳng thắn hơn, đó chính là đáng giá bản thiếu gia vận dụng nam sắc nữ tử. Chỉ có ngưu bức nhất thần nữ, mới vừa có như vậy ném một cái ném tư cách. Vương Khai nhún vai, đầy mặt ngạo nghễ cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Mau mau rời đi thánh nữ phong." Bá, còn chưa chờ Miêu gia nghe nổi giận, cái kia lầu các bên trong Vân Hy thánh nữ thì là dẫn đầu nhịn không được hạ lệnh trục khách. Quả thực là Vương Khai rất có thể khoác lác, mặc cho ai đều không thể chịu đựng được lỗ tai cùng trên tinh thần tra tấn. Người trông thấy không? Chậc chậc, mới tách ra như thế trong một giây lát, liền bắt đầu cùng bản thiếu gia đùa nghịch bên trên tính tình. Chơi bên trên tính tình, sớm biết không nỡ bản thiếu gia, vừa mới ngươi giả trang cái gì bức đâu. Vương Khai nhếch miệng, có chút khinh thường nói một tiếng, chợt vội vàng vung ra chân chạy xuống thánh nữ phong. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ba, lầu các bên trong, Vân Hy thánh nữ lập tức khí thân thể mềm mại run rẩy. Lật lên ngọc thủ hung hăng vỗ một cái bệ cửa sổ. Nhìn qua chạy trốn xuống núi Vương Khai, môi đỏ khẽ mở nói ra: "Đáng giận gia hỏa, cái kia hạ giới chi địa, đều là như thế hạ lưu bại hoại sao?" Dù là luôn luôn không thích nổi giận Vân Hy thánh nữ, giờ phút này đều là quên đi yêu thương, cảm thấy đối Vương Khai nổi nóng vạn phần. "Hừ, Miêu gia nhìn a, nàng không phải không nỡ bỏ ngươi, mà là ước gì ngươi lập tức rời đi thánh nữ phong. Còn có, người ta trang bức là người ta tiền vốn, ngươi trang bức đơn thuần là tại tra tấn người khác." Miêu gia có chút xem thường truyền âm nói ra. "Bá." Nghe thấy lời ấy, Vương Khai bước chân bỗng nhiên một trận, trừng tròng mắt, đầy mặt không thể tin truyền âm nói ra: "Ta thao, đại đần mèo, ngươi khi nào cũng biến thành như vậy tà ác? Ngay cả như thế ngôn ngữ đều có thể nói ra. Ngươi cái này nhiều năm qua, căn bản không có học được bản ít một chút mỹ đức nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị điểm 100. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm thiên vương cảnh. Mỹ đức, ngươi vậy có mỹ đức." Miêu gia lập tức im lặng đến cực điểm. Nếu không có bởi vì hiện tại không dám tùy tiện bại lộ thân phận, nói cái gì đều phải lập tức rời đi Vương Khai, quả thực nghe không vô hắn đại thổi ngưu bức. Thánh nữ phong hạ, Vương Khai vừa mới đi tới sơn môn trước đó, chính là bị một đám thân mặc đạo bào màu đen đệ tử ngăn cản lại. Với lại, tại những đệ tử này đạo bào bên trên, thình lình có một cái chữ thiên. Một số nhỏ đệ tử, vậy đều có thông chữ. Yếu nhất, đều là nội môn đệ tử. Còn lại, tất cả đều là hạch tâm đệ tử. Vị sư huynh này, nhưng là vừa vặn từ thánh nữ nơi đó lại đây. Bá, ngay tại Vương Khai cho rằng, nhất định có một trận ác chiến thời điểm. Nhưng không ngờ, những đệ tử kia, bất luận nội môn vẫn là hạch tâm, thế mà đều chủ động tiến lên đây chào hỏi. Với lại bộ dáng, đều là tất cung tất kính, phảng phất gặp cha ruột đồng dạng, cũng thực nhìn Vương Khai toàn thân có chút ác hàn. "Không sai, các ngươi nhận biết bản thiếu gia sao?" Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút ngạc nhiên cười nói, chẳng lẽ nói mình tên tuổi đều đã ngưu bức đến để hạch tâm đệ tử e sợ sao? Nhưng mà bọn họ tiếp xuống ngôn ngữ lại là để Vương Khai trong nháy mắt minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không không không, thần tử Tô Tuyệt cùng Diêu Quang thánh tử đều có lưu thoại, nếu là nhìn thấy một vị áo bào trắng thanh nam trôi qua, nhất định phải cực kỳ chiêu đãi một phen. Không sai không sai, sư huynh, ngài hiện tại khát nước sao? Muốn hay không đến ta động phủ uống một chén trà? Trên vạn năm không già tiên trà a. Xéo đi, vẫn là để sư huynh đi ta nơi đó đi. Tại ta trong động phủ, kỳ chân dị bảo vô số. Sau kia cầu thí không già tiên trà mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Những đệ tử kia, thế mà lẫn nhau tranh dùm beng. Mát, cũng đều là mời lấy xin mình đi bọn họ động phủ làm khách. Khụ khụ, bản thiếu gia còn có chuyện quan trọng cần xử lý. Cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Thần nữ Hạ Tâm Nghiên, sớm đã trên thần nữ Phong Thiết Yến. Liền đợi đến bản thiếu gia đi qua đâu. Ân, cáo từ. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc tràn ngập không kiên nhẫn nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Thần nữ Hạ Tâm Nghiên Thiết Yến mời. Bá, như thế ngôn ngữ, lập tức người nghe nhiều đệ tử trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Vương Khai cái kia thảnh thơi bóng lưng, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Không hổ là thần tử cùng thánh tử điểm danh muốn sống tốt chiêu đãi nhân vật. Cái này mặt bài, liền là ngưu bức a. Ai, có thần tử cùng thánh tử cho hắn chỗ dựa trải đường. Sợ là thần nữ Phong Hạ những người kia, đều chống cự không nổi hắn. Thật là kỳ quái, Tô Tuyệt thần tử, vì sao không truy cầu hạ thần nữ đâu? Không biết, bất quá, nghe nói Tô Tuyệt thần tử tu luyện chính là sát lục chi đạo. Muốn luyện đến đỉnh phong, sợ là ngay cả thân nhất người đều muốn giết chết. Ách, như thế nói đến, hạ thần nữ khả năng một mực tại kháng cự Tô Tuyệt thần tử a. Đi ở phía xa Vương Khai, tướng bọn họ ngôn ngữ, đều là nghe lọt vào trong tai. Cảm thấy không khỏi vậy tối cảm giác tò mò bắt đầu. Thần tử thần nữ, nếu đều muốn kết làm đạo lữ, như vậy, vì sao Tô Tuyệt thần tử sẽ nói ra trợ giúp mình đạt được thần nữ lời nói đâu? Chẳng lẽ thật là bởi vì con hàng này tu luyện là sát lục chi đạo? Vẫn là có khác nguyên nhân đâu? Ách, không phải là chỗ của hắn không làm việc à? Vương Khai sờ lên cái mũi, tối hảo cảm cười nói. Bá, cùng lúc đó, ở trong hư không, giờ phút này, đang có lấy hai bóng người, đứng sóng vai, chính là áo đỏ Tô Tuyệt thần tử. Cùng Diêu Quang thánh tử, Diêu Quang sư đệ, người này, đến cùng là ai, người nhưng từng nhận biết. Tô Tuyệt thần tử nhìn chăm chú lên Vương Khai bóng lưng, ánh mắt âm tình bất định nói ra. Một bên, Diêu Quang thánh tử nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, từ tốn nói, ta cũng rất muốn biết hắn là ai. Đáng tiếc, tại ta đi thánh nữ phong thời điểm, hắn đã ở nơi đó. Bất quá cái gì? Tô Tuyệt thần tử ánh mắt lập tức động lại, chỉ gặp Diêu Quang thánh tử xoay người sang chỗ khác, ánh mắt ngắm nhìn phía linh nữ phong phương hướng, từ tốn nói, bất quá khi đó ở đây, còn có linh nữ quản Thanh Thanh, nàng trước đó còn ngăn cản qua ta leo lên thánh nữ phong. Nghĩ đến, hẳn là hắn mang đến a. Linh nữ phong, linh nữ, quản Thanh Thanh, nghe thấy lời ấy, Tô Tuyệt thần tử cười lạnh một tiếng. Lúc này thay đổi thân hình, thẳng đến cái kia linh nữ phong mà đi. Đối với tu vi thâm bất khả chắc Vương Khai, Tô Tuyệt thần tử đến nay vẫn như cũ kiêng kỵ vạn phần. Vậy để ý rất, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.